Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, kiếm chuyện. Tinh linh thánh nữ linh già mặc dù hơn 2000 tuổi, nhưng nhìn qua cùng thiếu nữ không khác, nhất là nàng lớn lên đơn giản liền đẹp mắt không thể tốt hơn nhìn. Cho nên nàng lần này đầu giận mắng nhường tới vài vị bên trong thần châu thiên kiêu liền xem ngốc. Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Hoa Phong Kỳ trước bị linh giả mỹ mạo kinh ngạc đến ngây người, vừa sợ tỉnh vấn đạo. Bản cô nương cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Biết tên của ta làm cái gì? Cô nương làm gì như thế cự người ở ngoài ngàn dặm đâu? Chúng ta đều là này bên trong thần châu số 1 số 2 thiên kiêu. Dù sao cũng so cái này tại đại năng quầng sáng hạ gạt người phế vật mạnh hơn nhiều đi. Phi Vũ Phong Linh trước đó còn tưởng rằng Trúc Vô Song lớn lên liền là thiên hạ vô song. Nhưng bây giờ thấy linh giả mới biết được người còn có thể dùng lớn lên như thế không có thể bắt. Bẻ, cho nên lập tức di tình biệt luyến. Bất quá khiến cho hắn buồn bực là xinh đẹp cô nương làm sao đều cùng cái này Tề Duệ có quan hệ. Cho nên trực tiếp mắng Tề Duệ là cái phế vật. Người nói Tề Duệ là phế vật. Linh giả đều bội phục Tề Duệ bản sự. Nơi này lại có thể có người nói hắn là phế vật. Hắn không phải phế vật, ai là phế vật? Phi Vũ Phong Linh không chút nào kiêng kỵ nói ra. Tề Duệ lắc đầu xem ở Phi Vũ Đình Tuyết trên mặt mũi giả giả không nghe thấy. Nhưng đã quyết định trực tiếp đem hắn đào thải ra khỏi Van Xin Hoa Bảng. Muốn đem hắn đào thải ra khỏi cục vô cùng đơn giản. Chỉ cần cùng mình người đụng tới. Trực tiếp đánh cho tàn phế khiến cho hắn không cách nào tham gia sau này tranh tài là được rồi. Chỉ cần đánh không chết Tề Duệ liền có biện pháp chữa cho tốt hắn. Cho nên hắn là tuyệt không lo lắng. Linh giả vô cùng tức giận mà hỏi. Ta còn thực sự liền kỳ quái. Ngươi nói hắn là phế vật vậy ngươi đều biết cái gì a? Phi Vũ Phong Linh biết Tề Duệ biết luyện đan. Cho nên hừ lạnh một tiếng không có trả lời. Linh già không buông tha mà hỏi. Tề Duệ là nhất phẩm đan sư. Ngươi thật sao? Tu giả trọng yếu nhất chính là tu vi cao. Phi Vũ Phong Linh nói ra. Cái kia chính là nói ngươi sẽ không đi. Cái kia Tề Duệ là nhất phẩm luyện khí sư. Ngươi thật sao? Hừ. Tề Duệ là một mảnh đúc hồn sư. Ngươi thật sao? Linh già tiếp tục hỏi. Phi Vũ Phong Linh dứt khoát nghiêng mặt qua một bên đi. Tề Duệ là nhất phẩm phù văn trận pháp sư. Ngươi thật sao? Cũng không phải. Ta đây liền không rõ. Tề Duệ rõ ràng là cái thiên tài trong thiên tài. Ngươi một cái gì cũng không biết rác rưởi lại còn nói hắn là phế vật. Ta nghĩ biết ngươi ở đâu tới dũng khí cùng tự tin. Linh già truy vấn nhường Phi Vũ Phong Linh xấu hổ vô cùng. Vị cô nương này, Tề Duệ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi thế mà như thế bảo vệ cho hắn. Hoa Phong Kỳ vấn đạo. Hắn là ta các chủ. Ta không bảo vệ cho hắn chẳng lẽ giữ gìn các ngươi sao? Phi Vũ Phong Linh thong thả lại sức mắng. Mặc dù ngươi nói ta đều sẽ không. Nhưng hắn trong mắt ta vẫn là cái phế vật. Bởi vì ta có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Đang bay Vũ Phong Linh trong mắt Tề Duệ vẫn là cái kia ngay cả mình kiếm trận đều không thoát. Khỏi được võ vương cảnh, liền xem như võ tôn cảnh thì phải làm thế nào đây? A, đó chính là ngươi tu vi chiến lực mạnh hơn Tề Duệ đi. Giết hắn liền cùng nghiền chết một con giun dế một dạng đơn giản. Oa, ngươi nguyên lai mạnh như vậy a. Tới, ta và ngươi tỉ thí một chút, nếu như ngươi nếu là thắng ta, từ nay về sau ngươi chính là của ta chủ nhân. Ngươi muốn ta làm gì đều được. Linh giả bày xong tư thế nói ra. Cô nương, người nói thế nhưng là thật. Đây chính là cầu còn không được chuyện tốt a. Phi Vũ Phong Linh xác định vấn đạo. Đương nhiên là thật. Chỉ cần ngươi thắng ta. Ta cả người đều là ngươi. Người muốn thế nào được thế nấy. Tốt, đây chính là ngươi nói. Phi Vũ Phong Linh nghĩ thầm một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi cô nương có thể mạnh bao nhiêu. Tu vi. Nếu là nắm mỹ nhân như vậy thắng tới tay, cái gì Van Xin Hoa Bảng, cái gì mới vũ quân đều là phù vân, Ngày ngày ôm vị đại mỹ nữ như vậy đi ngủ mới là dưới gầm trời này đẹp nhất sự tình. Không phải ta nói vẫn là ngươi nói sao? Phi Vũ Phong Linh nhìn một chút Tề Duệ rất là ngạo mạn phách lối. Tề Duệ lại là không chút biểu tình đối Linh già nói ra. Linh già, ngươi lại xảo trá. Tề Duệ trong lòng buồn cười. Rời ạ, Linh già là vũ đế cảnh đại năng. Ngươi một cái võ tôn cảnh còn muốn chiến thắng nàng. Quả thực là tự tìm không may. Người này là nên thật tốt giáo dục một chút. Cho nên hắn cũng không ngăn. Ai bảo người này nói ngươi là phế vật. Ta còn thực sự là kỳ quái. Một cái không còn gì khác người lại còn nói ngươi là phế vật. Hắn không phải cho là mình tu vi cao sao? Tốt, ta đây liền cho hắn biết biết cái gì mới là thật thật tu vi cao. Linh già không bội phục cái gì vũ đế. Phá hư kính, liền là bội phục cái gì cũng biết Tề Duệ. Bởi vì người như hắn mới tại cùng ma tộc đại chiến bên trong mới có thể có càng lớn tác dụng. Phi Vũ Phong Linh không quan trọng võ tôn cảnh thế mà liền phách lối như vậy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phi Vũ Phong Linh còn cho là mình 2-3 lần liền có thể chiến thắng cái này tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng lại không nghĩ hắn còn không có ra tay liền đã bị Linh già thả ra yêu dây leo thuật trói buộc. Đảo treo ngược lên, mặc cho hắn làm dùng phương pháp gì đều không thể tránh thoát. Liền này 2 lần còn nói người khác là phế vật. Tề Duệ, không cần trốn nữ nhân đằng sau. Có loại cùng ta đơn đấu. Phi Vũ Phong Linh thấy đánh không lại mỹ nữ. Vì tìm về mặt mũi hô. Tề Duệ nhẹ hừ một tiếng nói ra. Phi Vũ Phong Linh, ta nếu không phải xem ở ngươi cô cô Phi Vũ Đình Tuyết mặt mũi bên trên. Ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Có bản lĩnh ngươi không cần nhìn cô cô ta mặt mũi. Tới a, để cho ta đẹp mắt a. Phi Vũ Phong Linh kêu gào, không cần hắn, ta tới. Một cái âm thanh tự nhiên vang lên. Hoa Phong Kỳ đám người quay đầu quan sát, lại phát hiện một cái áo tím tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi đi đến Tề Duệ trước mặt. Trúc Vô Song, sao ngươi lại tới đây? Phi Vũ Phong Linh còn bị treo ngược lấy, chật vật như thế bị mỹ nữ thấy thật là mất mặt. Lão công ta tại đây bên trong, ta làm sao không thể tới? Trúc Vô Song nói xong hướng đi Tề Duệ. Nàng cũng là vội vàng làm xong mới đến tìm Tề Duệ. Ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng không chỉ Tề Duệ một người. Còn có Bạch Tô Lưu Huỳnh, Gâu Anh Mây, họ Đoan Mộc Nhã Lan. Đủ chiến, bên này động tĩnh lớn như vậy. Công tử vui vẻ lâu dài. Tuân Tuyết Phỉ, Triệu Du Quân, Đạm Đài Biển Hiên, Nguyên Linh bọn hắn toàn đều đi ra. Thấy Tề Duệ đứng bên người nhiều mỹ nữ như vậy, Phi Vũ Phong Linh mắng. Lão công ngươi, ha ha ha, ngươi xem một chút bên cạnh hắn bao nhiêu nữ nhân. Ngươi còn đi lên thiếp, ngươi nói ngươi có nhiều tiện. Trúc Vô Song biết nơi này không có một cái nào cùng Tề Duệ có quan hệ mập mờ. Liền Quân Nhi hiện tại cũng không thế nào dán Tề Duệ. Bất quá xem ở hắn là sư phụ chất tử mức, cố ý dồn khí hắn nói ra. Coi như lão công ta Tề Duệ trái ôm phải ấp cũng là bản lãnh của hắn. Ngươi trông mà thèm sao? Trúc Vô Song, ngươi là thiên hạ nhất tiện nữ nhân. Phi Vũ Phong Linh nổi giận mắng. Phi Vũ Phong Linh bất kể nói thế nào Tề Duệ hắn cũng không đáng kể. Thế nhưng hắn như thế mắng Trúc Vô Song Tề Duệ cũng không làm. Hắn là rít gào một tiếng quát. Phi Vũ Phong Linh, ngươi này là muốn chết. Linh già buông hắn ra. Hôm nay ta liền thay Phi Vũ Đình Tiết Cung chủ thật tốt giáo dục một chút hắn. Linh già xem xét Tề Duệ tức giận, lập tức buông hắn ra. Tề Duệ đã đến Phi Vũ Phong Linh phụ cận nói ra. Lộ ra vũ hồn, hôm nay bản thiếu gia liền đánh liền ngươi cô cũng không nhận ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.